Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 931 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Cái này đối ứng thượng tầng phòng khoang đã không có hạm trưởng tịch cũng không có bàn điều khiển. Thay thế, là một đài trầm trọng đến làm người trực giác vô luận như thế nào cũng không nên trang bị ở tàu. Ngầm thượng thật lớn máy móc thật lớn, lại không phức tạp. Cơ bản chỉ cần chìa khóa tạp cùng tay hãm liền có thể đơn giản thao túng, hoài đầy ngập nghi hoặc. Tả tướng khởi động máy móc, sau đó nóc nhà bong tàu toàn bộ hướng hai sườn thu lên. Lộ ra một cái thẳng thượng thẳng hạ, thật lớn, bóng loáng kim loại cái giếng, tiếp theo. Toàn bộ phòng liền hướng về phía trước thăng lên, nâng tả tướng ít nhất trải qua 7-8 tầng lầu độ cao. Sau đó mới vững vàng dừng lại, trống không một vật phòng. Đối với duy nhất một đạo hành lang, tả tướng đầy ngập nghi hoặc. Xuyên qua không có một tia đặc thù đánh dấu. Trường đến làm người choáng váng hành lang. Liền ở hắn cho rằng chính mình có phải hay không còn không có chạy ra kia vặn vẹo hiện thực cự long. Chế tạo hỗn loạn thời không khi. Rốt cuộc gặp được hành lang cuối, đây là một tòa dị thường dày nặng đại môn. Cứ việc lo lắng một khi mở cửa chính mình rất có thể sẽ bị biển sâu thủy áp trực tiếp đem phổi đều. Bài trừ tới, tả tướng vẫn là thao tác đơn giản khống chế đài mở ra đại môn, nơi này dứt khoát liền hạm kiều đều. Không có, chẳng sợ không trâu bắt chó đi cày muốn thử đem tàu ngầm khai hướng mỗ một mảnh lục địa đều không. Có biện pháp, nếu không ra đi. Chờ đợi hắn cũng chỉ có tử lộ một cái, đại môn chậm rãi toàn khai. Lộ ra chói mắt dương quang, trừ bỏ 1 mét nhiều hậu kim loại ngoại, mặt trên còn mang thêm nửa thước hậu bùn đất cùng thảm thực vật ngụy trang che giấu, ha. Ta liền nói địa phương quỷ quái này tổng hội có cái nhập khẩu. Nơi này là biểu thế giới, lại không phải hắc tháp, đại môn mở ra trong nháy mắt. Tả tướng nghe được bên ngoài cách đó không xa truyền đến một cái dị thường êm tai thiếu nữ thanh. Sáng ngời dương quang hoàng đến tả tướng không mở ra được đôi mắt. Ngay sau đó hắn lại nghe được phía sau truyền đến chạy vội thanh âm cùng một tiếng dồn dập mệnh lệnh. Đóng cửa, các nàng là tới giết ngươi. Theo bản năng quay đầu lại đi xem, chỉ thấy vị kia 8 cổ tay thủ hạ. Ngay từ đầu ở làm công đại sảnh đối sở hữu quan viên giới thiệu Lữ Lương Hào tình huống tuổi trẻ. Siêu nhân hướng bên này chạy như điên lại đây, sau đó. Chạy vội, đầu của hắn liền lưu tại giữa không trung. Chỉ có thân thể tiếp tục về phía trước chạy vội, không chạy ra 2 bước. Vô đầu thi thể liền ngã quỵ trên mặt đất mà tả tướng lúc này mới thấy rõ đường đi thượng không biết. Khi nào xuất hiện một vị có thân lằn giống nhau dựng đồng. Cổ hạ bao trùm phẳng phất có thể hấp thu rớt sở hữu ánh sáng phản xạ vài thiếu nữ. Nàng cẳng tay cố định một đôi cổ tay nhận, vừa rồi liền đứng ở nơi đó chặt đứt này con tàu ngầm người tổng phụ trách đầu, nhưng vô luận là. Chính mình vẫn là vị kia siêu nhân, tựa hồ đều vẫn luôn không có ý thức được chính mình mí mắt phía dưới nơi đó đứng một người. Kia quỷ mị thiếu nữ dường như đối chính mình không hề có hứng thú. Trà lau khởi dính đầy máu binh khí. Tả tướng tâm tư thay đổi thật nhanh tự hỏi bảo mệnh phương thức. Chợt nghe đến phía sau nhập khẩu bên kia lại lần nữa vang lên cái kia dễ nghe thiếu nữ thanh âm. Cảm tạ ngươi giúp chúng ta mở ra nhập khẩu. Bằng không mặc dù biết các ngươi liền giấu ở chỗ này. Muốn tìm được biện pháp tiến vào chỉ sợ đều đến hoa không ít công phu. Này căn cứ thượng bao trùm tầng dưới chót cùng nhập khẩu che đậy đều quá dày. Y tử nghe không tiến vào, sau đó, hắn gặp được lâu dài quanh quẩn ở chính mình ác mộng chung. Cái kia đem bọn họ bức cho không thể không bị bắt trốn vào này gặp quỷ tàu ngầm che giấu thiên sứ. Nhiên lệ ma quỷ gương mặt khúc vân từ nhập khẩu lăng không phiêu hạ. Huyền phù ở nhập khẩu phòng giữa không trung nhìn xuống tả tướng. Cười tủm tỉm nói, chứ cái này ra, ngươi còn giúp y tử một cái đại ân. Không trải qua thực chiến kiểm nghiệm, y tử vĩnh viễn cũng sẽ không biết chính mình át chủ bài nhược điểm thoạt nhìn ta này đạo ma pháp ở. Phạm vi lớn vận dụng thời điểm, phản đồ giai trở lên thực lực giả hoàn toàn có thể bằng vào tự thân ý chí nhẹ nhàng tránh thoát. Còn có chính là, mặc dù là phàm nhân, chỉ cần bắt được bí quyết, giống nhau có thể từ này đạo ma pháp chung tìm được chạy thoát đường ra, đó chính là tà tướng đại. Nhân ngươi sở nếm thử, cự tuyệt ma pháp chung chấp niệm bộ phận dụ hoặc, rốt cục muốn đạt tới mục đích của chính mình. Y tử không có khả năng không sử dụng tốt như vậy dùng thủ đoạn ở chịu thuật giả trong lòng cấy vào. Một cái sẽ làm cho bọn họ tự chịu diệt vong hành vi ý đồ, đương nhiên. Ta thực hoài nghi tả tướng đại nhân đến tột cùng là bằng vào tuyệt đỉnh thông minh đại não phán. Đoán ra y tử ý đồ cũng cố ý tự bảo vệ mình. Vẫn là bởi vì đã chịu quá lớn kích thích mà mất đi lý tính làm cho ra ngoài y tử ma pháp kiến mô dự. Đoán hành vi tuy rằng khúc vân tâm linh mê cung đối ứng trong hiện thực chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng thâm nhập khung hoàn cảnh cũng tăng thêm hữu hạn điều chỉnh khống chế thi thuật giả tự thân. Cũng muốn trải qua đoàn với chịu thuật giả thể nghiệm, lại xa khéo thực tế thời gian quá trình, khúc vân là không có khả năng có kiên nhẫn ở chính mình ma. Pháp ảo cảnh như vậy háo đi xuống. Hơn nữa mặc dù nàng thật nguyện ý háo rốt cuộc. Đem trong nháy mắt ở chịu thuật giả ý thức chung kéo dài đến 10.000 năm. Cái này quá trình liên tục tiêu hao pháp lực cũng không phải nàng có thể thừa nhận rốt cuộc nàng có. Khả năng sử dụng liền gần chỉ có chính mình chân lý chi môn kia hiện thực trong nháy mắt sở phát ra. Pháp lực tổng sản lượng, nếu là đối tượng thực lực cảnh giới vượt qua chính mình đối thủ. Mặc dù thành công đem đối phương kéo vào ảo cảnh. Nếu không thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt thành mục đích của chính mình, đối phương chỉ cần ở bên trong kéo nếu không bao lâu khúc vân chính mình liền căng không nổi. Nữa, cho nên, vì cảm tạ tả tướng đại nhân kiệt xuất công hiến, khúc vân cười tủm tỉm chớp chớp mắt. Y tử quyết định cho ngươi một cái thống khoái cách chết đi theo nàng phía sau. Khang Tư Ni cùng Lam Phong cũng tùy theo rơi xuống. Một cái trong nháy mắt liền cọ qua tả tướng bên người tiến vào phương tiện chỗ sâu trong. Một cái khác thì tại nếm thử dùng một notebook nối tiếp thượng vách tường lộ ra lãm tuyến, tả tướng. Trầm khuôn mặt, cũng không có đã làm nhiều dãy rùa. Hắn biết chính mình ở này đó đỉnh cấp siêu nhân trong tay dãy rùa liền một con kiến đều không. Bằng, hắn đồng dạng rõ ràng cái này âm nhạc ra theo như lời thống khoái cách chết đều không phải là. Vui đùa, nếu nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể ở vừa rồi chính mình trải qua cái loại này siêu hiện thực vặn vẹo làm người phân. Không rõ chân thật cùng hư ảo ảo cảnh chung làm chính mình gặp 10.000 năm tra tấn mà ở điên cuồng. Chung diệt vong, cùng như vậy kết cục so sánh với. Một cái thống khoái cách chết thật là một loại nhân từ cho nên nói nơi này cũng không phải một con. Thuyền tàu ngầm, dần dần khôi phục lý trí lúc sau. Tả tướng thực mau ý thức tới rồi chính mình tình cảnh. Nếu trước mắt hết thảy không phải một khác tầng ảo cảnh. Như vậy lừa gạt chính mình chỉ sợ không chỉ là trước mắt vị này âm nhạc gia tiểu thư, nơi này là. Một tòa thành lập ở đế đô không tính quá xa núi hoang trung. Tạo hình cùng bên trong kết cấu toàn cùng tàu ngầm giống như đúc ngầm căn cứ, đang ở đùa nghịch. Notebook Lam Phong ở trên màn hình điều ra một chương bản vẽ, bình thường laptop thượng liên tiếp. Một cái cổ quái chảo hình thiết bị tựa hồ có thể trực tiếp thông qua không có tiếp lời sợi quang. Học đường bộ chung lấy ra số liệu, nàng đem màn hình chuyển hướng khúc vân cùng tả tướng bên này. Như là ở trả lời tả tướng vấn đề, nhưng rõ ràng là tự cấp khúc vân giải thích. Kiến trúc nguyên bản dụng ý tựa hồ chính là vì giam giữ khủng lừa gạt nào đó người. Đương nhiên chưa chắc là nhằm vào trước mắt này đó quan viên. Thú vị chính là, nơi này còn chôn giấu có kế hoạch lớn lượng vũ khí hạt nhân. Có thể viễn trình kíp nổ. Hết chương.